Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra tại Tân Giới, Hồng Kông. Đây là một trong ba khu vực lớn ở Hồng Kông và chiếm tới 86% tổng diện tích của Hồng Kông. Tân Giới bao gồm một phần đất liền và 200 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Tại quận Quỳ Thanh, Tân Giới có một khu đô thị mới mang tên Quỳ Dũng. Quỳ Dũng được biết đến là một trong những bến cảng container lớn nhất thế giới. Trong khu Quỳ Dũng có một khu chung cư mang tên Lai Kinh. Đây là một tòa nhà cao 25 tầng, được xây dựng vào năm 1975 và được coi là một trong những tòa nhà được xây dựng sớm nhất trong khu vực. Trên tầng 3 của khu chung cư có một căn phòng bí mật. Căn phòng được biết đến rộng rãi bởi những truyền thuyết ma quái và không có ai có thể sống ở đây. Từng có một bà lão chuyển tới sống ở đây. Bà cũng từng nghe qua các lời đồn thổi, nhưng bà cho rằng nếu mình không làm điều gì xấu thì không sợ ma gõ cửa. Sau khi chuyển đến, ban đêm bà thường xuyên nghe thấy tiếng rên rỉ hoặc tiếng khóc yếu ớt ngoài hành lang. Đồ đạc trong nhà cũng tự dưng bị dịch chuyển mà không rõ lý do. Sau khi sống tại đây chưa đầy một tháng, bà đã nhanh chóng gấp rút chuyển ra khỏi tòa nhà. Tiếp đến, lại có thêm 3 người đàn ông to lớn chuyển đến căn phòng. Cũng giống như bà lão, 3 người đàn ông không hề tin vào mấy chuyện mê tín nhảm nhí. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến đây, họ đều trải qua những nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả vào ban đêm. Và họ cũng rời đi sau chưa đầy một tháng. Sau đó, nhiều người tiếp tục chuyển đến sống tại đây, nhưng không ai ở được lâu dài. Căn phòng được bỏ hoang vài năm sau đó vì không có ai dám ở. Những cánh cửa sắt nặng nề đã đóng kín căn hộ, không chỉ khiến cho những người tò mò khi nhìn qua đều cảm thấy rùng mình, mà cả những người hàng xóm sống cùng tầng cũng cảm thấy ám ảnh. Mỗi đêm, họ thường nghe thấy tiếng bước chân giống như tiếng giày cao gót lạch cạch đi qua hành lang. Cửa căn phòng kia cũng thường tự mở ra mà không rõ nguyên nhân và kèm theo giọng nói của hai cô gái vang lên từ bên trong. Có khi là tiếng cãi nhau và có khi là tiếng khóc. Người dân cũng thường xuyên nhìn thấy có bóng đen di chuyển quanh căn phòng hoặc ngoài hành lang. Sau khi những sự việc siêu nhiên liên tục xảy ra tại đây, cư dân trên tầng 3 đã lần lượt dọn ra khỏi chung cư. Trong khi Hồng Kông có diện tích hẹp, nhu cầu về nhà ở lại rất cao, và sự xuất hiện của một căn hộ ma ám đã tạo ra một tác động xấu tới khu vực. Đặc biệt, căn hộ trên sau đó còn được gọi là ngôi nhà ma ám số 1 Hồng Kông. Vụ việc trên cũng tác động không nhỏ đến ngành cho thuê nhà ở trên địa bàn. Để tránh cho vụ việc ngày càng tồi tệ hơn, cơ quan địa phương đã tiến hành bịt kín căn hộ bằng gạch và xi măng. Họ giải thích rằng họ bịt kín căn hộ là vì muốn thông với tầng dưới. Tuy nhiên, lời giải thích đó không được người dân chấp nhận, vì những người dân sống ở đây đều biết rằng từng có một thảm kịch đã xảy ra tại căn hộ trên. Ngày 8 tháng 5 năm 1984, hôm đó là thứ ba, nhiệt độ tại Hồng Kông bắt đầu tăng cao. 20 giờ, một người đàn ông bất ngờ đột nhập vào căn 16 trên tầng 3 khu Lai Kinh. Bên trong căn 16 là một gia đình 3 người, bao gồm người mẹ là Dương Huệ Quần, 53 tuổi, bà làm lao công cho một trường học, và hai cô con gái là Lương Tuyết Thi, 22 tuổi. Cô đã tốt nghiệp trường cao đẳng Anh ngữ ở Tiêm Sa Chủy và đang làm thư ký trong một cơ quan nhà nước. Cô con gái út là Lương Tuyết Nhạn, 18 tuổi, đang là học sinh cấp 3. Hai chị em cách nhau 4 tuổi. Cha của họ không may qua đời vì bão bệnh cách đây một năm trước. Sau khi ông mất, ba mẹ con họ sống lương tựa vào nhau, và cô con gái lớn Lương Tuyết Thi đã đảm nhiệm thêm một vai trò quan trọng là hỗ trợ gia đình. Ông Triệu, người sống ở phòng 13 cùng tầng, đã chứng kiến cảnh người đàn ông xông vào nhà ba mẹ con họ. Ông cho biết, đêm hôm đó, người đàn ông trên đã bắt và giữ chặt người mẹ ở ngoài hành lang và ép hai cô con gái mở cửa. Cô con gái lớn vì muốn cứu mẹ nên đã ngay lập tức mở cửa. Sau đó, người đàn ông nhanh chóng tiến đến dùng dao tấn công cô con gái út, rồi tới người mẹ và cô con gái lớn. Hai mẹ con chưa kịp phản ứng thì đã ngã khuỵu xuống đất. Người đàn ông sau đó đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức khiến ông Triệu không kịp phản ứng. Ông sau đó đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ở tầng 3. Nhân viên y tế cũng đã có mặt. Sau khi đến nơi, họ đã đưa cả ba người đến bệnh viện Princess Margaret cách đó 1 km để điều trị y tế. Qua kiểm tra, cả ba người đều có nhiều vết đâm và đứt động mạch chủ, tình trạng rất nguy kịch. Hai cô con gái được xác nhận là đã qua đời sau khi đến bệnh viện. Người mẹ thì đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch. Sau khi sự việc xảy ra, câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền khắp khu vực địa phương. Ngoài ông Triệu hàng xóm đã gọi cảnh sát, còn có rất nhiều cư dân khác trong cùng tòa nhà đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Dựa trên những manh mối do người dân cung cấp, cảnh sát biết được hung thủ hơi béo và có thể là bạn trai của cô con gái lớn nhà họ Lương. Bởi vì 4 ngày trước, Lương Tuyết Thi, cô con gái lớn đã báo cảnh sát vì bị xâm phạm bởi một người đàn ông. Khi đó, người mẹ sợ rằng nếu vụ việc lan rộng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, con gái của bà sẽ mang tiếng xấu nên đã quyết định không theo đuổi vụ án. Người đàn ông đó chính là người mà Lương Tuyết Thi quen biết. Để biết rõ hơn về người đàn ông trên, chúng ta cùng quay ngược thời gian về vài năm trước khi vụ án xảy ra. Khi đó, Lương Tuyết Thi đang là sinh viên tại trường cao đẳng Anh ngữ ở Tiêm Sa Chủy. Thời điểm đó, cô đã gặp một bạn nam cùng lớp có tên Diệp Thiểu Văn. Anh ta là con thứ hai trong gia đình và có một chị gái. Diệp Thiểu Văn sống ở khu đô thị Hòa Thái thuộc Sa Điền, cách nhà của Tuyết Thi khoảng 11 km. Mỗi khi có kỳ nghỉ, Thiểu Văn sẽ rủ cô đi chơi. Dần dần, hai người phát triển thành một cặp. Sau khi tốt nghiệp, Tuyết Thi làm thư ký trong một văn phòng nhà nước, còn Thiểu Văn thì gia nhập lực lượng cảnh sát Hồng Kông và trở thành thành viên của đơn vị cơ động. Do công việc nên thời gian hai người gặp nhau cũng giảm dần, nhưng họ vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau hàng ngày và mối quan hệ của họ rất tốt. Thiểu Văn rất nghe lời bạn gái. Nếu bạn gái không thích anh ta hút thuốc, anh ta sẽ bỏ thuốc. Nếu bạn gái không thích anh ta uống rượu, anh ta sẽ bỏ rượu. Nếu bạn gái không thích anh ta đánh bạc, thì anh sẽ bỏ cờ bạc. Tuy nhiên, điều còn thiếu là mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được bố mẹ hai bên chấp thuận. Ba mẹ của Thiểu Văn thì rất thích Tuyết Thi và muốn con trai cưới cô ấy càng sớm càng tốt. Tuy nhiên ngược lại, thì ba mẹ của Tuyết Thi lại không thích Thiểu Văn. Họ cho rằng anh ta có xu hướng bạo lực và đạo đức không tốt. Họ luôn phản đối việc con gái gặp anh ta. Sau đó, do vấn đề kỷ luật, Thiểu Văn bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát. Tiếp đến, anh làm công việc tạm thời tại một khách sạn. Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi, hàng ngày anh đều đưa đón Lương Tuyết Thi đi làm và về nhà. Tuy nhiên, ấn tượng của Thiểu Văn trong lòng nhà họ Lương vẫn không thay đổi. Khi họ biết rằng Thiểu Văn đã bị sa thải khỏi ngành cảnh sát do vi phạm kỷ luật, họ càng cảm thấy rằng người con rể tương lai càng không đáng tin cậy. Khi Thiểu Văn đến thăm gia đình, họ luôn tiếp đón anh với vẻ lạnh lùng. Một lần, do nghi ngờ Tuyết Thi có quan hệ với một người đàn ông khác, Thiểu Văn đã tấn công người đó gây thương tích nặng. Ban đầu, Tuyết Thi nghĩ rằng bạn trai cô làm như vậy vì anh ấy quá quan tâm đến cô, nên không nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Thời gian trôi qua, sự ghen tuông và nghi ngờ của Thiểu Văn ngày càng tăng cao. Anh ta bắt đầu cấm đoán cô không được gặp gỡ bất kỳ người đàn ông nào khác. Với hành vi cực đoan của bạn trai và sự phản đối không ngừng của cha mẹ, Lương Tuyết Thi dần thấy rằng Thiểu Văn không phải là người xứng đáng để kết hôn và bắt đầu ít liên lạc hơn với anh ta. Vào năm đó, tháng 10 năm 1983, cha của Lương Tuyết Thi phải nhập viện vì bạo bệnh và qua đời 5 ngày sau đó. Trụ cột duy nhất của gia đình đã rời bỏ họ. Cả gia đình rất đau buồn vì điều đó. Trong thời gian này, Thiểu Văn đã tự nguyện đứng ra và kêu gọi một nhóm bạn để giúp đỡ gia đình bạn gái trong việc tổ chức tang lễ cho người cha đã mất. Sau sự giúp đỡ trên, thái độ của người mẹ với Thiểu Văn đã có sự thay đổi. Bà bắt đầu chấp thuận mối quan hệ của con gái với anh. Mối quan hệ của cặp đôi cũng dần được cải thiện. Thiểu Văn tiếp tục đưa đón Tuyết Thi đi làm hàng ngày. Vì hành động của anh đã được ghi nhận bởi người mẹ, để giúp hai người dễ dàng hòa hợp hơn, bà đã đồng ý để Thiểu Văn chuyển đến sống cùng họ. Các hàng xóm dần dần cũng làm quen với Thiểu Văn và biết anh là một người tốt bụng. Hàng xóm trìu mến gọi anh là cậu bé béo. Nhưng điều bất ngờ là quyết định này của bà đã đưa đến một hậu quả kinh hoàng. Tuyết Thi có một cô em gái là Lương Tuyết Nhạn, ít hơn cô 4 tuổi và đang là học sinh trung học. Sau khi Thiểu Văn chuyển đến, thì cô em gái luôn không ưa người bạn trai của chị mình. Cô cảm thấy từ khi anh ta chuyển đến, ngôi nhà trở nên ồn ào và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của cô. Sau 2 tháng, vào tháng 12 năm 1983, ở nhà chỉ còn lại hai người là Tuyết Nhạn và Thiểu Văn. Khi Tuyết Nhạn đang chuẩn bị học bài, thì Thiểu Văn đã gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè một cách lớn tiếng. Tiếng cười vang lên qua khe cửa. Không thể chịu được nên người em đã bước vào phòng của Thiểu Văn và yêu cầu anh ta nói chuyện nhỏ hơn. Tuy nhiên, Thiểu Văn không thèm lắng nghe và cảm thấy tức giận với người em. Không ngờ anh ta sau đó đã trực tiếp tấn công vào mặt của người em, khiến cho mặt cô gái bị bầm tím và còn gãy răng. Khi người mẹ và chị gái trở về nhà thấy cảnh tượng như vậy, họ đã nhanh chóng gọi cảnh sát. Từ đó trở đi, anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, mối quan hệ của Thiểu Văn và Tuyết Thi vẫn tiếp tục. Vài ngày sau sự việc, Tuyết Thi đã làm hòa với Thiểu Văn và thậm chí còn cùng mẹ và em gái tham gia lễ cưới của chị gái Thiểu Văn. Thiểu Văn sau đó cũng được phép quay lại nhà và ra vào tự do. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 5 năm 1984, một sự việc đã xảy ra khiến cho nhà họ Lương nhìn rõ bộ mặt thật của Thiểu Văn. Chiều ngày hôm đó, người mẹ đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ Thiểu Văn cho biết rằng cô con gái lớn Tuyết Thi vừa bị tai nạn và đang được cấp cứu trong bệnh viện. Người mẹ vô cùng lo lắng, nhanh chóng cùng cô con gái út tới bệnh viện. Nhưng sau khi đến nơi, họ mới phát hiện ra rằng không có bất kỳ bệnh nhân nào có tên là Lương Tuyết Thi được nhập viện vào ngày hôm đó. Tất cả đều là một màn kế hoạch đánh lừa của Thiểu Văn. Sau khi nhận ra mình đã bị lừa, hai người đã nhanh chóng quay trở về nhà. Khi mở cửa ra, họ đã bắt gặp một cảnh tượng kinh khủng. Họ thấy cô con gái lớn Tuyết Thi đang nằm trên ghế sofa với thân trên không mặc gì, miệng bị nhét một mảnh vải và hai tay bị trói ra sau. Còn Thiểu Văn thì đang ngồi ngay trên người cô. Sau khi nhìn thấy điều đó, người mẹ rất tức giận và ngay lập tức gọi cảnh sát. Bà lớn tiếng mắng và yêu cầu Thiểu Văn ra khỏi nhà ngay lập tức. Sau khi thấy vậy, anh ta đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Anh ta cho biết, anh ta cố tình chia cắt mẹ và em gái của người yêu là bởi vì anh ta đang cãi nhau với Tuyết Thi. Anh ta muốn ở một mình với bạn gái để giải quyết vấn đề. Nhưng sau khi hai người không đạt được thỏa thuận, anh ta đã mất kiểm soát nên đã hành động như vậy. Sau khi cảnh sát đến, thái độ của người mẹ đã thay đổi 180 độ. Bà lo ngại danh tiếng của con gái sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu sự việc lan rộng, nên bà đã cho biết đó chỉ là hiểu lầm mà thôi và sẽ không truy cứu sâu hơn. Sau đó, cảnh sát đã rời đi. Sau sự cố trên, mối quan hệ giữa Thiểu Văn và mẹ con nhà họ Lương đã rạn nứt. Người mẹ thậm chí còn có những lời lẽ gay gắt rằng bà sẽ không bao giờ cho con gái mình gặp anh ta. Sau đó, Tuyết Thi cũng quyết định chia tay với bạn trai, nhưng Thiểu Văn thì không bỏ cuộc. Đến ngày 8 tháng 5 năm 1984, Thiểu Văn lúc đó đang ở trong nhà của mình ở khu đô thị Hòa Thái thuộc Sa Điền. Anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ trong bếp lấy ra một con dao dài 20cm định đi ra ngoài. Bố mẹ thấy vậy liền ngăn cản nhưng không thành. 17:30, tại tầng 3 khu Lai Kinh, một người hàng xóm bất ngờ phát hiện Thiểu Văn đang quỳ gối ngoài cửa của căn số 16. Mặt anh ta đẫm nước mắt và thì thầm tên Tuyết Thi. Sau một hồi xúc động, anh ta liên tục quỳ lạy và van xin sự tha thứ. Sau khi nghe tiếng động, hàng xóm xung lại xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Chiều hôm đó, trong căn hộ số 16, chỉ có người mẹ và cô con gái út ở nhà. Họ thờ ơ với lời cầu xin của anh ta, thậm chí còn muốn đuổi anh ta đi. Nhưng khi họ nghĩ rằng Tuyết Thi sắp tan sở về nhà, để tránh cho Tuyết Thi gặp anh ta, họ đã đứng đợi sẵn ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Khi thấy Tuyết Thi đang ở tầng dưới chuẩn bị vào tòa nhà, họ đã hét lên yêu cầu cô rời đi, đừng về nhà. Tuyết Thi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ và em gái, đoán rằng Thiểu Văn chắc chắn lại đến nhà để quấy rầy cô. Cô lập tức quay người rời đi và đến đồn cảnh sát gần đó để gọi cảnh sát. 18:30, dưới sự hộ tống của hai cảnh sát, Tuyết Thi đã trở về nhà. Lúc đó, Thiểu Văn vẫn đang quỳ ngoài cửa phòng số 16. Anh ta đau lòng và tâm sự điều gì đó với hai viên cảnh sát. Anh mong được Tuyết Thi và gia đình tha thứ. Tuyết Thi sau khi vào nhà đã nói lớn rằng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và nếu anh không rời đi, tôi sẽ vạch trần hành vi đáng xấu hổ của anh cho cảnh sát. Tất cả sự việc đều có sự chứng kiến của những người hàng xóm. Sau đó, hai người cảnh sát xác định sự việc là tranh chấp giữa một cặp đôi. Họ khuyên Thiểu Văn nhanh chóng rời đi. Vì cảnh sát có mặt nên anh ta không dám hành động liều lĩnh. Sau đó, anh ta đã cùng cảnh sát rời đi. Ba mẹ con họ Lương trong nhà thấy sự việc đã được giải quyết xong nên đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, nửa giờ sau, khi người mẹ mở cửa ra thì bàng hoàng phát hiện Thiểu Văn, người vừa rời đi, đã quay trở lại. Anh ta vẫn quỳ ở tư thế ban đầu. Sau khi nhìn thấy bà mở cửa, Thiểu Văn lập tức bước tới ôm lấy chân người mẹ và bỏ khóc, cầu xin bà tha thứ. Thấy tình hình như vậy, bà đã nhanh chóng lùi vào trong nhà, đóng cửa lại. Sau đó, bà gọi điện cho bố mẹ của anh ta và nhờ họ nhanh chóng đến đón cậu con trai. 19:40, cha mẹ của Thiểu Văn đã đến trước cửa phòng số 16. Họ tức giận khi nhìn thấy con trai của mình lại không lóc quỳ gối trước cửa như vậy và liên tục khuyên can, nhưng anh ta vẫn thờ ơ. Thậm chí còn hét lớn rằng, con về cũng được, nhưng nếu về rồi con sẽ chết cho bố mẹ xem. Lúc đó, Tuyết Thi đứng gần cửa đáp lại, anh có chết, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt. Sau khi nghe xong, Thiểu Văn sửng sốt một lát. Vài giây sau, ánh mắt của anh ta trở lên dữ tợn. Anh ta bình tĩnh bảo với bố mẹ rằng anh cần đi vệ sinh, sau đó quay người đi về phía cầu thang. Trong nhà, bà Dương Hợi Quần cảm thấy tình hình khá hơn, nhìn thấy bên ngoài hàng xóm đứng vẫn đông và bố mẹ của Thiểu Văn vẫn đứng ở đó, không muốn làm cho một chuyện xấu hơn nên bà đã mở cửa và kéo bố mẹ của anh ta ra cầu thang để nói chuyện. Bà rất buồn và hy vọng họ có thể đưa con trai đến khám bác sĩ tâm lý. Điều mà bà Dương Hợi Quần không ngờ tới đó là những lời vừa rồi đều bị Thiểu Văn đi vệ sinh trở về nghe được. Hắn đờ đẫn nhìn ba người và rút con dao dài 20cm, bước nhanh về phía trước và bắt bà Dương làm con tin. Hắn ôm bà và di chuyển từng chút một đến cửa phòng số 16 trên tầng 3 và hét lớn: nếu hai chị em trong nhà không mở cửa thì hắn ta sẽ ngay lập tức giết người mẹ. Một số hàng xóm sau khi nhìn thấy điều đó đã nhanh chóng chạy về nhà. Thấy hắn ta kích động, bà Dương bảo con gái không được mở cửa. Nhưng Tuyết Thi rất muốn cứu mẹ nên đã nhanh chóng mở cửa ra. Thiểu Văn sau đó đã đẩy bà Dương sang một bên và vung con dao về phía Tuyết Thi. Người em út khi đó ở bên cạnh nhanh chóng tiến đến ngăn cản. Nhưng Thiểu Văn lúc đó giống như một con quỷ. Anh ta nhanh chóng dùng dao tấn công vào mặt của cô em gái rồi chém ngang cổ cô. Người chị thấy vậy tiến đến ngăn cản thì cũng bị anh ta tấn công. Bà Dương sau đó cũng bị hắn tấn công nhưng đã nhanh chân chạy nhanh vào bếp. Cha mẹ của Thiểu Văn chứng kiến toàn bộ sự việc tại chỗ. Họ sợ hãi đến cứng đờ, chân tay run đẩy và ngơ ngác. Họ không gọi cảnh sát cũng không đề nghị giúp đỡ. Sau đó, cả hai hoảng loạn rời khỏi hiện trường và trở về nhà của mình. Sau khi phạm tội, Thiểu Văn nhanh chóng bước ra khỏi khu chung cư, chậm rãi bước đi trên đường. Sau khi nhận được cuộc gọi từ nhiều người khác nhau, cảnh sát và các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, phát hiện hai cô con gái họ Lương bị đâm nhiều nhát, phần cổ gần như bị tách rời, còn người mẹ thì cũng bị đâm nhiều nhát. Trên đường tới bệnh viện thì hai cô con gái đã qua đời, còn người mẹ trong cơn nguy kịch. Sau khi được đưa vào bệnh viện, bà đã sống sót sau một tháng cấp cứu. 2 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 9 tháng 5 năm 1984, cảnh sát đã ập vào nhà và bắt giữ Thiểu Văn vì tình nghi giết người. Trong suốt quá trình bắt giữ, hắn ta không hề chống cự. Ông Trương sống ở căn số 13 đối diện căn 16 là người chứng kiến toàn bộ sự việc và cũng là người đầu tiên gọi cảnh sát đã khai rằng cha mẹ của hung thủ không hề có bất kỳ hành động nào để ngăn chặn thảm kịch. Khi sự việc xảy ra, hai người họ đứng ở ngoài quan sát. Hai người họ sau đó còn mượn điện thoại của nhà ông Trương nhưng họ không gọi cảnh sát. Thay vào đó, họ bấm 3 số liên tiếp và nói với người trên điện thoại rằng hai người đã chết rồi. Và rồi hai người họ rời đi. 5 tháng sau khi sự việc xảy ra, vào ngày 20 tháng 10 năm 1984, vụ án được xét xử tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. Thiểu Văn bị buộc hai tội giết người và hành hung nghiêm trọng. Tại tòa, hắn ta chỉ thừa nhận hành vi hành hung nghiêm trọng và từ chối thừa nhận hành vi giết người. Hắn khai rằng mình đã bị nạn nhân Tuyết Thi khiêu khích và mất kiểm soát cảm xúc trước khi phạm tội giết người. Đây là tội ác ngẫu nhiên, chứ không phải là hành động chủ ý. Sau 6 ngày xét xử vụ án, đến ngày 26 tháng 10 năm 1984, bồi thẩm đoàn đã nhất trí thống nhất bị cáo Thiểu Văn phạm hai tội danh giết người và kết án tử hình. Sau phiên tòa, Thiểu Văn không hài lòng với phán quyết và kháng cáo. Đến năm 1985, nửa năm sau phiên tòa đầu tiên, phiên tòa thứ hai được Tòa án Tối cao Hồng Kông phê chuẩn. Một hội đồng gồm 5 thẩm phán đã xét xử lại vụ án. Bị cáo Thiểu Văn phủ nhận tội giết người. Tại tòa, luật sư bảo chữa tập trung vào lý do khiêu khích chỉ ra rằng nạn nhân Tuyết Thi từng bảo với bị cáo Thiểu Văn rằng anh có chết, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn ta bị kích động, mất trí và phạm tội giết người. Người bảo chữa cho rằng thẩm phán đã không nhắc nhở bồi thẩm đoàn về điều này trong phiên tòa đầu tiên. Chánh án phiên tòa thứ hai đã chỉ ra rằng thẩm phán sơ thẩm thứ nhất có quyền quyết định được việc bị cáo có bị kích động khi phạm tội hay không và không nhất thiết phải được bồi thẩm đoàn thảo luận. Ngoài ra, điều kiện để bị cáo hành động ngẫu nhiên là phải mất tự chủ đột ngột và tạm thời. Nếu bị cáo tức giận trước lời nhận xét của nạn nhân thì anh ta phải ra tay ngay, chứ không phải là mất nửa giờ sau để đi vệ sinh rồi sau đó cầm dao quay lại. Ngoài ra, hắn còn bắt người mẹ làm con tin. Vụ án trên không phải là do bốc đồng mà là hành động có chủ ý từ trước. Đến ngày 12 tháng 3 năm 1985, vụ án được xét xử lại tại Tòa án Tối cao Hồng Kông, đơn kháng cáo bị bác bỏ và bản án ban đầu được giữ nguyên. Sau vụ việc, bà Dương may mắn là vẫn sống sót và đã chuyển ra khỏi căn hộ số 16 đó. Sau đó là liên tục những tin đồn ám ảnh xảy ra trong căn phòng trên. Một số cư dân cùng tầng cũng vì sợ hãi nên đã chuyển ra ngoài. Để tránh hoảng loạn cho người dân, sở nhà ở đã cải tạo căn phòng 16 và phòng bên cạnh thành phòng đo điện. Họ cũng bịt kín cánh cửa trên tầng 3 thành một bức tường. Nhiều người đồn rằng bên trong bức tường đó thỉnh thoảng vẫn có tiếng TV hay tiếng vòi nước nhỏ giọt vào ban đêm. Thậm chí còn có người nghe thấy âm thanh trò chuyện của hai cô gái ở sau bức tường. Rất nhiều tin đồn được người dân truyền tai nhau. Phải đến chục năm sau, vụ việc mới dần bị lãng quên. Nhiều người cho rằng hai chị em nhà họ Lương đã biến thành những bóng ma trả thù và hồn ma của họ sẽ không rời bỏ thế giới cho đến khi kẻ sát nhân qua đời. Tới đầu năm 2012, một cư dân sống tại tòa nhà Lai Kinh cho biết, khi đi ngang qua tầng 3, đột nhiên anh ta nhìn thấy một bóng đen lướt qua phòng gác gần đó, nhưng khi nhìn vào bên trong thì anh không thấy ai cả. Vào tháng 6 năm 2014, có một cô gái mang thai và chưa kết hôn. Cô mặc áo của bệnh viện và ngồi trên sân thượng của tòa nhà Lai Kinh và có ý định nghỉ quẩn. May mắn thay, cô đã được phát hiện và được ngăn chặn kịp thời. Tháng 8 năm 2018, một người đàn ông 55 tuổi đã trèo lên tầng thượng của tòa nhà và làm điều dại dột. Khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến nơi thì người đàn ông đã qua đời. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trên cơ thể của người đàn ông. Theo điều tra sơ bộ thì người đàn ông làm điều đó vì bệnh tật và mệt mỏi với cuộc sống. Có người cho rằng người đàn ông trên đã bị hồn ma của hai chị em nhà họ Lương nhập vào nên đứt quả quyết thực hiện hành vi đó. Sau khi nhiều câu chuyện đau buồn liên tục xảy ra ở khu Lai Kinh, thì căn hộ số 16 trên tầng 3 đã trở thành ngôi nhà ma ám số 1 Hồng Kông. Nhưng câu chuyện sau đó vẫn được lan truyền cho tới ngày nay. Còn Thiểu Văn kẻ gây án thì vẫn chưa bị xử tử, hắn vẫn thụ án ở trong tù. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!